Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 159, ba người được đi, góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền An tĩnh ngồi ở trong góc, nghe bọn họ thảo luận kế hoạch lần này, mới biết, thì ra là Tề Minh luôn cho rằng Hạ Cẩm Hiên cùng An Đức Liệt đi Trung Đông chính là nguyên nhân. Hơn nữa không riêng hắn biết, người của chính phủ trong vài ngành nghề có liên quan cũng biết đó chính là bí mật tìm ra kẻ đầu cơ trục lợi khi chế tạo vũ khí bàn ra nước ngoài. Trước đó bọn họ thủ đoạn thông qua một số kỹ thuật. Bí mật tra rõ người giật dây dường như đến từ khu vực Trung Đông. Vì vậy lần này Hạ Cẩm Hiên lấy danh buôn bán trao tay thiết bị. Muốn tra ngược ra người kia, nhưng mà không biết có một chi tiết có vấn đề. Vốn người kia sắp mắc câu, thế nhưng đột nhiên trở mặt, đem Hạ Cẩm Hiên cùng An Đức Liệt khống chế rồi, cũng yêu cầu tiền chuộc trong nước, cảnh sát địa phương đã bố trí chung quanh, có tin tức đến cả hình cảnh quốc tế cũng tham gia. Bởi vì bọn họ hoài nghi có phần tử kinh khủng đang nghiên cứu chế tạo vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Mà sự kiện lần này có liên quan, Tề Minh tỏ ra nghiêm túc trước nay chưa từng có. Sao lại dính dáng đến nhiều thứ như thế? Mẹ Hiên tỏ ra khổ sở cần tôi có phải hay không giữ nhiều lành ít? Chấm, sẽ không, chúng ta giao tiền chuộc nên sẽ vô sự thôi. Thái gia Tuyền nhẹ giọng an ủi. Quay đầu lại hỏi Tề Minh kế tiếp tính làm sao? Chúng tôi sẽ phái một đội người đến hiện trường. Vì tình huống mà áp dụng giải cứu. Dĩ nhiên thân nhân cũng có thể đi. Nhưng mà số người không nên quá nhiều. Nhiều nhất ba người, Tề Minh trả lời, tôi muốn đi, Thái gia Tuyền không chút suy nghĩ. Bật thốt lên, một bên Khang Hinh vốn là còn có chút do dự, cũng không cam chịu nói. Sao lại có cô ở đây? Bác trai cùng bác gái và tôi nữa vừa đủ ba người. Không đến phiên cô, Tề Minh khẽ nhíu mày, nhưng không mở miệng, dù sao Khang Hinh nói cũng là thực. Ở trong nước chẳng ai mấy biết thực sự biết quan hệ của Thái gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên. Cô, Thái gia Tuyền nóng nảy, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn cha của Hiên bác Hạ. Với việc này, bất luận là năng lực hay được lòng Hiên con đều thấy mình hơn Khang Hinh tiểu thư. Hạ a, chuyện cười, cô nói thế là sao? Hiên sẽ cần cô có tư cách gì? Khang Hinh cũng gấp gáp, giống như hiện tại. Khang Hinh tiểu thư chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà gây sự. Căn bản không có suy tính cho toàn cục diện. Thái gia Tuyền trước nay chưa có tỉnh táo. Đủ rồi, con tôi hiện tại sống chết chưa biết. Hai người còn có tâm tình ở chỗ này gây gổ. Mẹ Hiên vỗ bàn, tức giận trợn trừng mắt nhìn trước mặt hai trẻ cô gái. Mà phần nhiều hơn nhìn về Thái gia Tuyền. Thái tiểu thư, cô cũng nên đi rồi. Khang Hinh dù nói thế nào cũng là con dâu tương lai Hạ gia tôi. Cô cũng nên biết, Thái gia Tuyền bị nghẹn họng, đau lòng nhìn về phía cha Hiên chờ mong hy vọng cuối cùng. Cứ như vậy đi, cha Hiên cau mày đưa ra quyết định này. Tất cả giải tán, về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai mang theo tiền chuộc đến Trung Đông. Thái gia Tuyền có chút tuyệt vọng vừa nhìn về phía Tề Minh. Người sau cùng nhưng hắn chỉ bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô. An ủi, nơi đó rất nguy hiểm. Cô ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về thôi. Cả đêm không có chợp mắt. Mẹ Hiên có chút yếu đuối bị cha Hiên cùng Khang Hinh dẫn ra cửa. Thái gia Tuyền sững sờ nhìn theo họ. Giống như trong mắt vị mẹ chồng này không có chút chào đón nào với cô. Cách chương.